Liên Hoa Bảo Giám, chương 518, đại kết cục hôn biến, gocchuyenaudio.com. Bóng chiều tà buông xuống, hoàng hôn hạ xuống sơn mạch Rono uốn lượn quanh co biến đổi phức tạp, nhưng ở trong dãy núi trùng trùng điệp điệp này lại có hai ngọn núi đặc biệt khiến người chú ý dựng đứng tạo thành hình sừng, một hô một ứng với nhau. Một ngọn núi là Ngũ Chỉ Vạn Lưu Sơn, một ngọn núi khác mặc dù hình dáng diện mạo cũng không có gì nổi bật, nhưng giữa sườn núi có một tòa sơn thành màu vàng kim trông rất ngạo nghễ, chính là Sư Tâm Vương Thành. Một đường cùng quân đội Bôn Ba, mượn sự tích đánh bại Bonis để cổ vũ lòng quân, khi Đỗ Trần đi đến đế đô Rono thì đã là hoàng hôn ngày 12. Ầm ầm, trong Sư Tâm Vương Thành bắn ra nhiều đạo khói pháo hoa rực rỡ đón chào từ chỗ đỉnh ngọn núi cao nhất cho đến pho tượng đầu sư từ trước cửa thành, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, sương khói bảy sắc rất có trình tự, phảng phất như một cái cầu vồng treo trên bầu trời thành Sư Tâm Vương, mà Sư Tâm Vương Alonso đang dẫn đầu văn võ bá quan Rono hoan nghênh chí tôn thần hoàng Francis giá lâm. Nhiều năm không gặp, Sư Tâm Vương vẫn hùng tráng như trước, thấy Đỗ Trần liền bước nhanh tới phía trước rồi sau đó cúi người. Đỗ Trần đưa chân bước lên phía trước nâng đỡ lên, chỉ nói về quan hệ với Arthur mình cũng là vãn bối, không dám lấy thân phận thần hoàng, nhưng Alonso nghiêm mặt nói. Nếu chỉ là thần hoàng giá lâm, Alonso ta cũng sẽ không dùng lễ pháo bảy màu, đưa trăm quan ra nghênh đón. Hôm nay Alonso ta bái lạy là về việc ở thiên tai cổ bảo khuất phục hạ nhục Bonis, bản thân trong vòng vây 10 vạn đại quân, lại có thể tiến ra, như thế thật là hào hùng vô cùng. Nói rồi Alonso nhìn về phía đại thành vẫn thần thánh liên minh phía sau Đỗ Trần, quả nhiên không có chút thần sắc tôn kính nào. Thấy khí phách của Sư Tâm Vương như vậy, Đỗ Trần lại sờ xuống cái mũi, liếc mắt ngắm đài cao ngân bạch sắc như ẩn như hiện trong thành. Lại cười hỏi, Arthur đâu, thương thế của hắn hẳn là đã khỏi hẳn phải không? Sư Tâm Vương cười hờ hững, ngày mai chính là hôn lễ chính thức y theo phong tục Rono chúng ta, tại tối nay lúc trước rạng sáng Arthur không thể gặp khách. Đỗ Trần sừng sốt ngạc nhiên nói, hôm nay ma tộc từng bước ép sát tất cả phải lấy quân vụ làm trọng, Arthur vì sao còn? Sư Tâm Vương nhướng mày, đây là chuyện bên trong Rono, bệ hạ cũng phải chờ ngày mai uống rượu mừng của huynh đệ ngươi chứ. Đỗ Trần không tiếp tục nói cái gì nữa, lệnh quân đội theo Alonso vào thành. Dọc đường thấy Sư Tâm Vương thành nhà nhà răng đèn kết hoa, khắp nơi đều xây dựng xong rạp mừng sự kiện, không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Quyết chiến sắp tới, Rono lại phân ra đại lượng tinh lực để tiến hành một hồi hôn lễ khiến tốn kém tiền của công sức dân, sự tình này không giống là một vị hùng chủ có thể làm ra, chẳng lẽ lại là chủ ý của ả nữ nhân kia. Sau khi vào thành, Đỗ Đức ở bên ngoài thành bố trí phòng tuyến quân doanh, mà Đỗ Trần vốn định tìm kiếm một lý do chuồn đi cùng Constantine đi gặp nữ nhân thần bí kia, bất quá vừa vào thành hắn đã bị quan viên Rono giữ chặt, nỗ lực muốn hắn tại Sư Tâm Vương cung phát biểu diễn giảng, kể về trận chiến thảm thiết ở thiên tai cổ bảo và thương thế Bonis rốt cục nghiêm trọng tới mức độ nào. Đây là sự việc đại sự liên quan đến lòng dân và lòng quân Rono, Đỗ Trần cũng không thể chối từ, liền ở suốt trong vương cung diễn giảng đến lúc đêm khuya. gocchuyenaudio.com. Bị theo sát đến rạng sáng, đại hôn Arthur cũng muốn bắt đầu, Đỗ Trần càng không thể gọi người giả mạo mình tham gia hôn lễ huynh đệ, liền nhíu mày, ra khỏi diễn giảng hội rồi vào đại sảnh tổ chức hôn lễ. Dùng thân phận Đỗ Trần hôm nay, đi đến nơi này đều nhất định là tiêu điểm của mọi người, sau khi đi tới đại sảnh cũng không ngoại lệ, lập tức đã bị rất nhiều quý tộc ở Rono đẩy lên cao, hơn nữa phần đông quý tộc tiểu thư Rono được nghe về thần hoàng rõ ràng chính là một hình mẫu nam nhân hoàn mỹ. Lúc này bị vị trí thần hậu vẫn còn chống kích thích đến hồng đôi mắt, cả đám đem Đỗ Trần xem như thành một khối thịt béo lớn, hận không thể tại chỗ này cho vào bụng. Bất quá rất nhanh các quý tộc tiểu thư lại thất vọng, nguyên lai Lia nữ vương đi tới bên cạnh Đỗ Trần, một lời không phát ra, lại nhẹ nhẹ cầm cánh tay hắn kéo lại, sau đó bộ ngực ưỡn cao, ngay tức khắc các vị tiểu thư xấu hổ mặt đỏ tới mang tai cúi đầu mà đi. Đỗ Trần thấy buồn cười, thấp giọng nói, tham mưu trưởng các hạ, ngươi không biết là động tác của chúng ta quá đen tối sao? Trên đầu Lia đeo vương miện của nữ vương, trong miệng lại nhỏ giọng chửi mắng. Tỷ tỷ ta giúp ngươi giải vây, ngươi còn tức giận ư, Đỗ Trần đột nhiên nói. Đợi quyết chiến qua đi, ta muốn lấy vợ, Lia thân thể run lên, nhưng hừ nói. Ta đâu quản chuyện này, Đỗ Trần cố ý khích nàng. Đến lúc đó nhờ ngươi làm phù dâu cho tân nương của ta. Chấm, Lia quyệt miệng không trả lời, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại kéo tay Đỗ Trần lại lặng lẽ đi vòng quanh đến phía sau lưng Đỗ Trần, nhẹ nhẹ. Nhéo một cái, Đỗ Trần nghiến răng đang muốn đáp trả chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ngâm dài trịnh trọng. Cô dâu chú rể đến, khách đến chúc phúc xin im lặng. Xin mời chí tôn thần hoàng bệ hạ chúc phúc cô dâu chú rể. Sự im lặng nhất thời bao trùm trong đại sảnh, sớm có người hầu bưng một chậu hương liệu hoa Deborah được chuẩn bị từ một phương pháp bí mật đi tới, quỳ xuống nâng chậu lên cao đưa đến vừa tầm tay rồi cúi người mời Đỗ Trần dùng hương liệu vẩy nước vào đôi vợ chồng mới đang đi vào đại sảnh. Đây là một lễ tiết trịnh trọng mà khi kết hôn phải làm, ngụ ý cuộc hôn nhân này đạt được sự ban phát ân huệ của chúng thần chi hoàng, chắc chắn hạnh phúc mỹ mãn. Đỗ Trần mỉm cười nhúng tay vào một chút hương liệu, rồi đợi Arthur đi tới vài nước, nhưng cánh cửa đại sảnh mở rộng ra, thái tử phi ở Renault cùng Arthur sóng vai đi vào hiển lộ ra hình dáng, Đỗ Trần nhất thời như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Tuyết Cơ, con mẹ nó, người Arthur muốn kết hôn lại là Tuyết Cơ. Ngay cả kẻ thông minh và giữ bình tĩnh như Lia, sắc mặt cũng không khỏi khẽ thay đổi, thấp giọng nói. Arthur không phải nói tân nương của hắn tên là Mã Lệ sao? Đỗ Trần cả người đều lâm vào trạng thái trống rỗng thất thần, vô ý thức thuận miệng nói. Ta như thế nào biết, ta như thế nào biết? Được rồi, Arthur chưa bao giờ gặp qua Tuyết Cơ, có thể là Tuyết Cơ lừa hắn không? Lia vội la lên, Tuyết Cơ bị Margaret bắt đi, lần này đột nhiên gả cho Arthur, ở nơi này nhất định có bóng dáng của Margaret đấy. Francis, đừng đứng im như thế. Lia sau lưng Đỗ Trần hung hăng nhéo tay một cái. Các khách mời cũng đều còn đang nhìn thần hoàng bệ hạ chờ Đỗ Trần chúc phúc. Đỗ Trần bị đau nhức bừng tỉnh, mắt thấy vợ chồng Arthur đến, mà vẻ mặt tân nương từ Tuyết Cơ là hạnh phúc. Hắn mạnh mẽ cười nói, góc chuyện audio.com. Dùng danh nghĩa chúng thần chi hoàng, chúc phúc các ngươi. Nói rồi, Đỗ Trần cầm hương liệu trên tay vẩy về hướng hai người, nhưng tay cũng run lên, làm phần lớn hương liệu bị vẩy lên trên người Tuyết Cơ, khiến áo cưới của Tuyết Cơ đều vẩy nước ẩm ướt một khoảng. Các khách mời tới tấp nhíu mày, chúc phúc hẳn là hương liệu chia đều vẩy cho cả hai người, thần hoàng lại. Quá thất lễ, quá không có phong độ của thần hoàng nữa. Lia lập tức cười nhẹ đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Arthur. Chú rể xem có hiểu được ý tứ của huynh đệ ngươi không? Muốn chúc phúc sẽ không thể chúc phúc hai người các ngươi, mà là chúc phúc cả nhà các ngươi. Mã Lệ tiểu thư không chỉ có một người, tương lai một đoàn đứa con của ngươi cũng đều sinh tại trên người nàng đó, tự nhiên cần hương liệu hơn một chút. Lông mày các khách mời lập tức mở rộng ra, nhưng Arthur ở gần Đỗ Trần nhất thấy rõ bộ dáng thất thần của Đỗ Trần, trong lòng biết ở nơi này tuyệt nhiên không đơn giản, ánh mắt vẫn thập phần nghi hoặc không giải thích được chuyện gì xảy ra. Đỗ Trần cũng phản ứng được, mượn lý do của Lia để thoát khỏi tình huống, làm cho hôn lễ tiếp tục, nhưng bản thân lại cùng Lia đi vào trong góc phòng, nhìn thẳng về phía Tuyết Cơ và Arthur trao đổi nhẫn cưới, nói lời thề tuyên thệ với nhau. Tại sao lại như thế này? Đỗ Trần trong lòng nổi lên nồng đậm hận ý, nhưng rất nhanh liền biến mất. Đã chia tay, Tuyết Cơ có quyền lựa chọn nam nhân khác. Mình cũng không có quyền gì ngăn cản hôn nhân của nàng. Đây là tố chất cơ bản nhất của một nam nhân. Nhưng, trong lòng Đỗ Trần cũng phi thường không thoải mái. Đỗ Trần lại cố nghĩ đến Margaret tại cuộc hôn nhân này đang đóng vai nhân vật nào, nếu nói thấm thủy thần nữ không có nhúng tay, có đánh chết Đỗ Trần cũng không tin. Cả buổi hôn lễ, Đỗ Trần đều trải qua trạng thái vô tri vô giác, mãi cho đến khi Tuyết Cơ và Arthur đi vào động phòng, ngực Đỗ Trần giống như bị cương đao hung mãnh uốn cong xuống một chút, lúc này mới giật mình tỉnh táo lại. Không, tuyệt đối không thể làm cho Arthur và Tuyết Cơ nhập động phòng, cái này không chỉ là dựa trên vấn đề tình cảm của mình, mà ngoài ra nó còn dính líu tới Xích Quân. Lần này hành động của Tuyết Cơ nhất định có liên quan với Margaret, mình phải ngăn cản âm mưu của Margaret. Đỗ Trần trong lòng thầm nhủ với bản thân, đúng vậy, ta không phải vì mình, mà là vì đối phó Xích Quân cứu vớt loài người mới ngăn cản bọn họ. Đỗ Trần khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, kỳ thật hắn cũng hiểu được, vô luận cho dù mình tìm kiếm bao nhiêu lý do vĩ đại, nhưng hắn không muốn thấy Tuyết Cơ nằm ở bên người một nam nhân khác. Sự thật này cũng không thể sửa đổi. Hắn nhẹ nhẹ đẩy Lia bên cạnh mình, nhưng còn không chờ Đỗ Trần mở miệng, Lia đột nhiên thở dài. Ta biết ngươi muốn điều gì, hãy đi đi. Ai ta nếu không cho ngươi đi, ngươi sẽ hận ta cả đời. Mặc dù ta thật không muốn cho ngươi đi. Đỗ Trần áy náy cúi đầu, đột nhiên cúi người tại bên tai Lia, nhẹ giọng nói. Ta thừa nhận ta trong lòng còn có Tuyết Cơ, bất quá. Đợi quyết chiến qua đi, ta thật sự muốn lấy vợ, chỉ lấy một người hiểu ta, một người để cho ta không rời bỏ được. Lia đỏ mặt cúi xuống đất, ngẩng đầu lên thì Đỗ Trần đã lướt nhẹ biến mất. Lia kêu thân tín đi theo mình tới, thấp giọng phân phó nói. Góc chuyện audio.com. Nữ nhân sau lưng Sư Tâm Vương không đáng tin cậy, Sư Tâm Vương cũng không thể dựa vào, mà trong đại thành vẫn thần thánh liên minh nói không chừng có gián điệp của ma tộc vậy. Chỉ nói cho các trọng thần của Đỗ Thành, phía sau cuộc hôn lễ này xuất hiện bóng dáng của Xích Quân, mọi người cẩn thận nhiều hơn. Đỗ Đức cần phải cam đoan toàn thành viên quân đội luôn đề phòng, Ariza nghiêm mật bảo vệ Lệ Nguyên, ngoài ra bảo sát thống lĩnh Nhân Mã Kinh Ức Cốc của hắn, dùng danh nghĩa dò xét phong tỏa các công sự từ Vạn Liêu Sơn cho đến Sư Tâm Vương Thành. Hãy đi đi, Ái Trà thuận tiện mua cho ta 2 bao ô mai. Đỗ Trần ẩn thân tại Hoa Sen, lặng lẽ đi tới tân phòng lúc này đang khá u tĩnh, hắn suy nghĩ về nhiều loại tình huống, nhưng tình huống duy nhất không thể ngờ tới lại xảy ra. Arthur đương nhiên lại đứng một mình ở trước cửa chờ hắn. Đỗ Trần nhìn thoáng qua Arthur, ta tìm ngươi là vì, Arthur trên mặt mang theo vẻ giận dữ, lạnh lùng cắt ngang Đỗ Trần. Lúc ta tiến vào động phòng, thì Mã Lệ đột nhiên đánh ta, còn nói cho ta biết một chuyện. Đỗ Trần kinh ngạc nhìn Arthur nóng giận nổi cáo nói. Nàng nói, nàng là bị sư phụ dùng thấm thủy kiếm khống chế, là vô ý thức gả cho ta, bất quá hôm nay sau khi thấy ngươi, nàng đột nhiên thoát khỏi bị thấm thủy kiếm khống chế kịp thời khôi phục thần trí, lúc này mới không gây ra đại sai lầm. Đỗ Trần trong lòng giống như bị một khối ngàn cân cự thạch vừa hạ xuống. À, mình quả nhiên không nghĩ lầm, là Margaret lợi dụng tuyết cơ lại bởi vì trong lòng vẫn đang yêu thương sâu sắc mình, kết quả trước mắt là tại lúc khẩn yếu nhất thoát khỏi khống chế khí. Nhưng Arthur lại lửa giận càng mạnh, phẫn nộ cơ hồ đều diễn tả rõ trên mặt, bất quá Đỗ Trần có thể giải thích loại cảm nhận này, đêm động phòng hoa chúc tân nương đem cho chú rể một đá văng ra khỏi phòng, vậy trừ khi không phải nam nhân sẽ không cảm thấy bực tức lửa giận cực đại. Arthur cơ hồ là từ trong kẽ răng nói ra mấy câu. Thê tử của ta còn nói, nàng không gọi là Mã Lệ, mà kêu là Tuyết Cơ. Đỗ Trần cười khổ một tiếng, đây đều là Margaret bên trong cản trở. Arthur, Tuyết Cơ bây giờ ở nơi nào? Arthur lạnh lùng hừ một tiếng. Ta làm sao biết ở đâu? Tuyết Cơ nói nàng dù chưa cùng ta động phòng, nhưng dù sao tuyên thệ lập gia đình rồi, tự giác thấy không mặt mũi gặp ngươi, đã chạy đi rồi. Ta thuộc dạng người gì ngươi trong lòng rõ ràng, ta mặc dù có thập tứ cấp lực lượng, nhưng không có đấu khí bí pháp, đuổi không kịp Tuyết Cơ. Ngươi có thể mượn gió vượt trăng. Ai, Tuyết Cơ thật là nha đầu ngốc a, Đỗ Trần thầm nghĩ. Bây giờ xích quân ma ảnh khó tìm, người như thế nào có thể ở khắp nơi bên ngoài chạy loạn. Nếu là bị bắt được thì làm sao bây giờ? Mình phải lập tức tìm được nàng. Nghĩ tới đây, Đỗ Trần vội la lên. Arthur, người trước tiên bớt giận, sự việc quan hệ với âm mưu của Margaret và xích quân, chúng ta phải tìm về Tuyết Cơ. Không nên tức giận, nhanh thông báo ông nội ngươi, ta cũng đưa ra dùng tai ơ thú đi tìm kiếm Tuyết Cơ. Arthur đem hỏa khí để ép lại, hắn từ lúc mới bắt đầu đều chưa cho Đỗ Trần một hào sắc mặt, lúc này lại càng thêm khó coi. Muốn tìm người tự mình đi tìm, hừ, tốt nhất cũng ngươi một người đi tìm. Đáng chết ta đường đường Renault vương tử, không thể ngờ tại đêm tân hôn phát sinh hôn lễ biến động. Góc chuyện audio.com, ngươi bảo ta còn có cái gì thể diện gặp người khác, còn có cái gì thể diện bảo người đi giúp ta tìm kiếm thê tử bỏ trốn hôn lễ. Nói rồi Arthur xoay người trở về phòng, ầm một tiếng liền cầm cửa phòng đóng lại. Đỗ Trần nhíu mày nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, hắn hiểu trong lòng Arthur bất mãn, nhưng mình trong lòng cũng thật sự có chút hỏa khí. Bất quá Đỗ Trần lo lắng đến mặt mũi của Arthur, cũng lo lắng đến Sư Tâm Vương đối với kẻ kia lai lịch không rõ, không ngờ là có thể dựa vào thái độ của đàn bà, liền không đi thông báo Sư Tâm Vương. Sự việc này cũng là để cho người một nhà Arthur tự mình đóng cửa lại thương nghị. Đỗ Trần xoay người phi ra khỏi ngoài thành, tìm được Tyre, bảo cho hắn siêu tầm phương viên trăm dặm, kết quả tra được một việc. Có một cỗ lực lượng vận dụng ánh trăng nhằm phương hướng Vạn Liêu Sơn bay đi. Đỗ Trần không chút do dự ẩn thân Hoa Sen, như thiểm điện bay về phía Vạn Liêu Sơn. Mà lúc này xung quanh Vạn Liêu Sơn, Averill mang theo mặt nạ của sát dẫn đầu một đội binh lính đi tuần tra, có tướng lĩnh xuất thân từ Kinh Ức Cốc tới mang oán giận nói. Cốc chủ Lia tham mưu trường cũng thiệt là, không thể ngờ bảo chúng ta quá nửa đêm đến phong tỏa chỗ hiểm yếu, đáng chết, làm thuộc hạ của thần hoàng, thật là oai phong, nhưng không có sự tiêu giao của Kinh Ức Cốc. Averill thật sự cam chịu mỉm cười e lệ, loại cảm giác này tốt lắm rồi, có thể lặng lẽ ở tại bên cạnh Francis, thầm lặng làm việc vất vả vì hắn. Đột nhiên, trong tai tiểu tai ơ thú nói, tỉ tỉ, Francis từ bầu trời bay đi Vạn Liêu Sơn kia. Hơn nữa phi thật nhanh. Averill sửng sốt, lúc này quá nửa đêm Francis đi Vạn Liêu Sơn làm cái gì đây? Thực sự tò mò Averill tại trong đấu hồn hỏi, giúp tỷ tỷ cha một chút trên Vạn Liêu Sơn có cái gì? Rất nhanh tay ơ thú liền kêu lên, trên Vạn Liêu Sơn có một người, theo quan sát không khí khuếch tán do nàng phi hành thì. Cái vóc người rất giống nữ nhân đó, Avril trong lòng đau xót lại không khỏi nghi hoặc nghĩ, không đúng nha, hôm nay quan hệ của Francis cùng Lia mặc dù không có rõ ràng, nhưng các trọng thần của Đỗ Thành cơ hồ đều biết Lia nhất định là nữ chủ nhân tương lai. Vậy trong lúc này Francis đi hẹn hò người nữ nhân khác? Không, Francis không phải cái loại người đa tình, nói vậy hắn có cái việc gì gấp ư, nghĩ tới đây Avril nói can dặn. Thần hoàng bệ hạ đi tới Vạn Lưu Sơn, mọi người lưu tâm một chút, mặc dù thực lực bệ hạ không cần chúng ta bảo vệ, đối với chúng ta làm người thuộc hạ cũng muốn tận tâm tận trách nhiệm, nhanh gia tăng tuần tra đi. Các tướng lĩnh kinh ức cốc nắm cái mũi ừm một tiếng, trong lòng nói. Cốc chủ chúng ta là ăn lầm thuốc sao? Trời ạ, hắn không thể lại mỗi một chi tiết đều vì Francis lo lắng, sẽ chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có chúng ta đám thuộc hạ này mà. Trong khoảnh khắc Đỗ Trần đi tới trên ngọn núi ở giữa cao nhất Vạn Lưu Sơn, đột nhiên hiện thân xuất hiện đứng yên trên đỉnh núi, khổ tâm thở dài trước mặt của Tuyết Cơ. Tuyết Cơ nhất thời kinh hãi. Ngươi sao lại đến đây? Đừng đi tới, ta không muốn gặp ngươi. Đỗ Trần thở dài, nhà đầu ngốc A Thơ đem cả sự tình đều nói cho ta biết. Ngươi, ai, chỉ một nghi thức kết hôn có thể nói được cái gì? Nói rồi, Đỗ Trần hướng Tuyết Cơ đi đến. Tuyết Cơ vội la lên, không nghe ta nói cái gì sao? Đừng đi tới, đột nhiên Tuyết Cơ cười nham hiểm, ngươi đã muốn đi tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Gocchuyenaudio.com, tánh mạng thụ, dòng hòa tâm, bi minh chi lệ, thánh khí lô, đều ra đi. Tứ đại nguyên lực đột nhiên tại bên người Tuyết Cơ hiện lên, vây khốn Đỗ Trần. Cơ hồ là cùng trong một lúc Tuyết Cơ thân hình biến ảo, cười lạnh nói. 20 năm ta Margaret bày ra 20 năm rốt cục thành công. Francis, vật thí nghiệm cuối cùng của ta, ngươi trốn không thoát đâu. Trong khoảnh khắc mây gió đột nhiên biến đổi, tất cả đều trở nên vượt ra sự đoán trước của mọi người. Một chỗ khác, sau khi Arthur đóng cửa trở về, ngồi ở trên giường lạnh như băng, phiền muộn, dừng ánh mắt lại ngắm đồng hồ treo tường, khi hắn tính toán đại khái Đỗ Trần đã tới Vạn Lưu Sơn, đột nhiên đứng lên, cười lạnh lẩm bẩm. Francis hẳn là đã bị Margaret tôn giả bắt sống, tiêu bản thí nghiệm cuối cùng tới tay, lôi minh, thông báo ma tộc có thể phát động tổng công rồi. Vẻ mặt Arthur cực kỳ cổ quái, trong khi truyền tin cho Sích Quân không hề khác biệt hơn nữa, lôi minh cái tên này đã chứng minh hắn căn bản là nói chuyện cùng Sích Quân. Cả Renault Sơn, Vong Linh và Minh Thú quân đoàn cùng với 50 vạn đại quân bổn tộc ma tộc đột nhiên bắt đầu điên cuồng công kích. Quân đội loài người sớm có phòng bị, lúc này khai chiến, nhưng vào lúc này. Trong ma tộc quân đầy rời đi một tòa lồng sắt thật lớn, có chiến tướng cao giọng quát. Thần Hoàng Chi Mẫu Mây Phe ở đây, ai dám ngăn trở Tử Huyết đại quân ta? Chấm, loài người liền lui bước, nhưng duy chỉ có một cánh quân đội như hóa điên cứ xông lên. Mây phe, ngươi còn chưa có chết. Xin Geru quân đoàn, cho ta giết, bất kể trả giá đắt như thế nào, cứu hồi chủ mẫu các ngươi. Là thống soái liên quân Einstein Anzius, dưới chân Vạn Lưu Sơn, tai ơ thú hoảng sợ kêu to. Tì tì, bất hảo rồi. Cái đàn bà kia trên người đột nhiên xuất hiện 4 cỗ lực lượng cao nhất, mỗi cái đều không thể yếu hơn so với Francis, hơn nữa mụ đàn bà kia muốn giết Francis. Avril nhất thời biến sắc, bất chấp tất cả bay lên Vạn Lưu Sơn. Sư Tâm Vương Thành, trước đài thính nguyệt, Alonso cô tịch nhìn ngân bạch cung điện, thi thào tự nói. Ma tộc tổng công bắt đầu rồi. Hắn không thể ngờ còn tại đây thi thào tự nói. Cháu của ta đều đã lập gia đình rồi, ngươi. Khi nào thì có thể gả cho ta đây? Nghe bên trong đài thính nguyệt truyền ra thanh âm người đàn bà kia. Ta đã nói rồi, ta có một cừu nhân lớn như trời, không giết hắn, ta sẽ không lập gia đình. Nhưng cái này đều đã bao nhiêu năm, người muốn thí nghiệm thể sống ta cho người tiêu bản, người muốn người ta cho người thính nguyệt nữ quan, thậm chí biết rõ ngươi cùng ma tộc có sự cấu kết ta cũng tận lực thỏa mãn điều kiện của ngươi. Nhưng ngươi, tại sao ngay cả tên cừu nhân cũng không chịu nói cho ta biết đây? Ta có hơn 10 vạn đại quân có thể giúp ngươi báo thù à, sư tử quả nhiên là già rồi, quả nhiên không có khí phách ở lúc ban ngày, chỉ là thấp giọng cầu khẩn, nhưng nghe bên trong đài thính nguyệt chỉ truyền đến một tiếng cười nhạo tựa hồ trào phúng lời nói có hơn vạn đại quân của sư Tâm Vương. Đỗ Đức đồn trú tại trung quân xung quanh sư Tâm Vương thành, 4 phương 8 hướng báo cáo tình hình quân đội bay tới. Hắn trầm ổn nhìn, không hoảng hốt, không vội an ủi chúng tướng. Chư vị yên tâm, ta đã bảo Adam bí mật bố trí trận chiến này, quân ta tất thắng. Nguyên soái, không tốt rồi. Hữu tướng mang theo tiếng khóc tiến đến. Mây phe phu nhân lạc vào tay ma tộc tiền tuyến, các tướng sĩ không dám liều mạng, tổn thất thảm trọng a. Gocchuyenaudio.com. Đỗ Đức sửng sốt mãnh liệt, ngàn tính vạn tính, hắn không có tính đến, hắn không thể ngờ lại gặp một việc khó khăn không thuộc loại trên chiến trận quân sự. Trên Vạn Lưu Sơn, Tuyết Cơ đột nhiên biến thành Margaret. Đỗ Trần giật mình không dứt, Nhưng trong khi thiên hạ tứ đại nguyên lực hợp kích đã tới, sinh tử thời khắc không để cho hắn suy nghĩ nhiều, các pháp bảo cùng bảo hộ tại thân thể. Nhưng thiên hạ tứ đại nguyên lực này liên thủ a, trong đó tánh mạng thụ tại đỉnh núi kết chặt dây leo, quấn quanh Đỗ Trần, dòng hỏa chi tâm hóa thành hỏa tinh tứ phía tập kích Margaret cầm trong tay kiếm bi minh đâm vào đầu, mà quỷ dị nhất chính là thánh khí lô kia, không thể ngờ lại xoay tròn đảo lộn trên bầu trời, sinh ra một cỗ lực hút khổng lồ, hút cho Đỗ Trần dừng chân lại không được. Đỗ Trần liều chết dùng bất diệt kim thân mạnh mẽ đối kháng dòng hỏa chi tâm, đồng thời thả ra ngũ ca đi thay mình ngăn cản kiếm, nhưng mà mình lại dùng thiên lôi đánh tan dây leo dưới chân, cuối cùng dựa vào phong dực hai cánh triệt tiêu lượng hấp thu của thánh khí lô địa, cuối cùng khó khăn lắm trốn thoát công kích kinh khủng của Margaret. Tiếp theo, Đỗ Trần xoay người đi ngay. Hừ, ta cầm trong tay tứ đại nguyên lực nếu còn cho ngươi tẩu thoát, uy danh thấm thủy ở đâu đây? Margaret phát động thánh khí lô, giống như phệ của bonus liên tiếp trì hoãn tốc độ của Đỗ Trần. Theo sát đó, tam đại nguyên lực khác liên tục thay phiên nhau công kích, nhất thời khiến Đỗ Trần tới tình trạng liên tiếp gặp nguy hiểm. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì thế? Margaret giả mạo Tuyết Cơ gả cho Arthur thì nhất định rồi, nhưng nàng nói cuối cùng thí nghiệm thể là ý tứ gì? Tuyết Cơ chính thức lại ra sao? Trong đầu của Đỗ Trần nổi lên vô số ý nghĩ, nhưng cái này đều không dùng được để cứu hắn. Bất quá Đỗ Trần rất nhanh lại nghĩ tới một việc, trong lòng vội la lên. Nơi này là Vạn Liêu Sơn, Vạn Liêu Sơn có cái gì? Ngoại trừ Tháp Phong Ma, ở ngoài có Hoa Đi Bò Rơ, còn có một lão U Ma A, ông già thủ mộ này thần thần bí bí, thực lực không đáng nói, nhưng trong lúc này, mình chỉ có thể đánh cuộc lão U Ma là một cao nhân chính thức hơn nữa nguyện ý cứu mình nữa. Nghĩ tới đây, Đỗ Trần liều mạng chống cự hấp thu của thánh khí lô, nhằm phương hướng mộ địa bay đi, đồng thời quát. Lão U Ma, giúp ta. Margaret thoáng sửng sốt, lão Uma là ai? Mình chưa bao giờ nghe qua cái tên này, chẳng lẽ là một cao nhân lánh đời sao? Đang nghĩ, phương hướng mộ địa truyền đến một tiếng thở dài vô hạn, rộng lớn mênh mông, rung động lòng người. Ai, Margaret thật sự đầu phục xích quân. Francis, hai chân chạm đất, Đỗ Trần lập tức theo lời mà đi, đột nhiên, trên mặt đất bùn đất tựa hồ có linh tính, mang theo một cỗ lực lượng hùng hậu bảo vệ Đỗ Trần, trợ giúp hắn tránh thoát thánh khí lô hấp thu. Margaret cả kinh nói, đại địa tinh hoa, ngươi là, thời gian nàng nói chuyện dây leo của tánh mạng thụ đột nhiên khuếch tán triển khai đến, đem lão Uma và Đỗ Trần hai người đều để ở trong vòng đó. Vẻ mặt lão Uma hiu quạnh đi lại bên cạnh Đỗ Trần, cười tẻ ngắt. Trước kia thật lâu ta có cái tên gọi là Bayru. Ngoại công, lão Uma không thể ngờ lại là ngoại công của Francis, nhưng lão Uma lại quay về Margaret cười thảm nói, bất quá các đời gia tát giáo chủ kế tiếp đều kế thừa uốc ta. Cũng có bộ phận ký ức và tinh thần cảnh giới của Uốc, xem như một nửa phục chế phẩm của Uốc. Góc chuyện audio.com, loại tình huống này cùng quan hệ của bác Bì và Steve là cùng loại. Hai tròng mắt của Margaret thoáng cái liền đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Hảo, hảo, hảo, giết nửa Uốc cũng có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta, các ngươi hai người liên thủ có thể thắng sao? Ta có tứ đại nguyên lực, lão Uma lại lắc lắc đầu. Ta không muốn đánh với ngươi, nghĩ cùng ngươi nói ba câu, có thể không? Margaret có ngu ngốc hơn nữa, cũng sẽ không cho phép loại yêu cầu này, đêm dài lắm mộng, nhưng lão Uma tiếp theo lại nói. Dùng ký ức Uốc nói chuyện cùng ngươi, thân thể Margaret dừng lại kích động nói. Tánh mạng thụ vây khốn bọn họ, Uốc kẻ phụ tâm như ngươi còn có thể diện gì cùng ta nói chuyện. Lão Uma cười khổ nói. Lời đầu tiên, năm đó ta xin lỗi ngươi, không nên bỏ rơi ngươi và đứa nhỏ. Margaret đột nhiên rơi lệ đầy mặt, muộn rồi, ngươi nói những lời này đã muộn 1000 năm. Lão Uma lắc đầu tiếp tục nói, lời thứ hai là một đoạn lời rất dài. Năm xưa ta chiêm tinh ra diệt thế tai nạn, cảnh báo các đại nguyên soái, nhưng không ai tin ta. Nhiều năm sau ta căn cứ theo thời gian xảy ra của chiêm tinh thuật đi trước tới Vạn Liêu Sơn, cố gắng tìm ra phương pháp phá giải tai nạn. Nhưng không có phát hiện gì. Nhưng trong lúc này 9 đại nguyên soái đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi bình yên vô sự, sau đó ta hoài nghi tai nạn cùng ngươi có liên quan. Rồi ta tạo ra gia tát thánh giáo, từ trong tay ngươi cướp đi bi minh chi lệ. Nói đến nơi này, lão Uma cũng khóc, nhưng trong khi cướp bi minh chi lệ ta cũng bị dòng hỏa chi tâm của ngươi đánh bị thương, không lâu sau liền đem đấu khí truyền cho hậu nhân, chết rồi, xem như chết ở trong tay của ngươi. Margaret sửng sốt, năm đó ngươi tiến vào thấm thủy hồ là ngươi, cắp ha ha ta tự tay giết ngươi, ngươi đã chết ở trong tay của ta. Nàng đột nhiên cười ầm ĩ như điên, lão Uma tiếp tục nói. Hậu nhân của ta kế thừa hai chỉ thị của ta, một là tìm kiếm phương pháp phá giải tai nạn tới một đời Bayru này. Sau đó mọi người có phát hiện trọng đại, Trong đó Mây Phe cầm trong tay thánh khí lô phụ trách trên mặt đất chính diện đối phó Xích Quân, mà Bayru lại dùng đại địa tinh hoa trên mặt đất ngầm hỏi, đồng thời khảo sát người kế thừa của Gia Tát Thánh Giáo. Phẩm hạnh cùng tâm cơ của Francis như thế nào? Kỳ thật một nửa lời này là nói cho Đỗ Trần nghe, giải thích cho Đỗ Trần vì sao không nói rõ được xuất hiện tại trước mắt hắn. Hơn nữa nói cho Đỗ Trần, Mây Phe đích xác có chuyện gạt hắn, bất quá nàng đều không phải là hại hắn, mà là không muốn làm cho hắn biết hắn kỳ thật đang tiếp nhận khảo sát. Những lời này, Đỗ Trần tự nhiên nghe hiểu được nhưng cũng không có để vào trong lòng, mà là mắt lạnh lẽo quan sát tứ đại nguyên lực vây khốn mình và Lão U Ma. Lão U Ma còn chưa nói xong, nhưng không lâu trước đây hậu nhân của ta phát hiện. Margaret, ngươi không thể ngờ lại thật sự có vấn đề, không thể ngờ lại đầu phục Xích Quân, làm thành đồng lõa diệt thế giới. Ai, ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi phải xin lỗi người trong thiên hạ. Margaret cao ngạo hừ một tiếng, ta không có làm sai cái gì. Nói ra câu thứ ba, sau đó chịu chết đi. Lão U Ma cười cay đắng. Câu thứ ba là, đứa nhỏ của chúng ta có khỏe không? Ta muốn chính miệng hướng tới xin lỗi hắn. Đỗ Trần trong lòng rùng mình, quả nhiên, Margaret giống như mụ đàn bà điên quát. Hỏi cái gì, đã chết, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, thần sắc Margaret oán độc cười âm hiểm nói. Bị ta tự tay giết chết, Lão U Ma kinh hãi, ngươi, cái tên hỗn đàn kia khốn khiếp lớn lên rất giống ngươi, ta vừa thấy hắn đã nghĩ tới ngươi, do đó ta giết hắn. Margaret cười điên rồ nói. Đau lòng sao, hơn nữa ta còn muốn cho ngươi càng thêm đau lòng, nhi tử ngươi lưu lại một đôi song bào thai ta đem phân chia thanh sơn thấm thủy ra truyền cho bọn hắn, hơn nữa dùng cộng sinh truyền thừa kỹ thuật của Xích Quân bổ sung thêm trên bí pháp. Ha ha, ta muốn để cho bọn họ và hậu đại bọn họ vĩnh viễn tự giết lẫn nhau, cho uất ngươi chết không nhắm mắt. Tinh thần của Margaret đã có chút vấn đề, nói thật không minh bạch Lão U Ma nghe được mơ hồ, bất quá Đỗ Trần hoàn toàn hiểu được hết, Brockman và Adam. Là hy sinh phẩm do cừu hận của Margaret. Margaret đã mất đi trái tim giống như điên rồ còn nói ra một câu, hơn nữa là ngón tay chỉ Đỗ Trần nói. Hơn nữa, hai huynh đệ và hậu đại của bọn họ còn bị ta phụng hiến cho Xích Quân Chí Tôn làm thí nghiệm phẩm cho Xích Quân Chí Tôn nghiên cứu cộng sinh truyền thừa huyền bí. Bây giờ, mặc dù ta tại Phỉ Thúy Hải không có tìm được Adam, Constantine vô dụng cũng không có mang về Brockman, nhưng không cần. Francis và Arthur này một đôi cộng sinh giả khác đạt được cự đại thành công, ta cuối cùng đã có thí nghiệm thề. Đỗ Trần cao mày, nửa câu trước của Margaret hắn hiểu được nguyên lai Margaret năm đó đi xung quanh Phỉ Thúy Hải, phải đi thu về thí nghiệm phẩm Adam. Mà hắn tại trong đấu thần đảo đại chiến cố ý buông tha mình, cũng bởi vì mình là cái gì thí nghiệm, nhưng cái gọi là cộng sinh lại là cái gì nhỉ? Mình và Arthur làm sao lại là thí nghiệm phẩm? Margaret không để cho hắn có thời gian tự hỏi. Lời nói hết rồi sao? Trước nói cho các ngươi một việc, Mây Phe đang ở trong tay ta, sau đó, chịu chết đi, tứ đại nguyên lực một lần nữa tấn công. Đỗ Trần vẫn chưa cảm thấy khiếp sợ, lập tức nghênh chiến. Thấy thánh khí lô, hắn sẽ biết Mây Phe đã xảy ra chuyện. Nhìn chằm chằm dòng hỏa chi tâm dẫn đầu đánh tới, hắn đang muốn ra tay, Lão U Ma đột nhiên một tay đè lại đầu vai hắn, đẩy về phía sau. Cả thiên hạ hướng về một thân thần hoàng, ngươi không thể liều mạng. Nói rồi, hắn một mình nghênh đón Margaret, năm đó úp tại bóc đảo rời xa đại địa tinh hoa, thì cách ngàn năm, đại địa tinh hoa cũng khôi phục được không khác biệt lắm. Margaret, nhìn xem ngươi không thể phát huy toàn lực sức mạnh của tứ đại nguyên lực, ta vẫn còn toàn lực làm nổ mạnh hơn đại địa tinh hoa. Lão U Ma trên người thả ra quang mang thổ hoàng, một đạo cùng một đạo, phá tan phong tỏa của tứ đại nguyên lực bao phủ cả tòa Vạn Liêu Sơn. Đỗ Trần đã bay lên bầu trời, nhìn đến cảnh đó nhíu mày. Mình đi theo một ngoại công không có cảm tình gì đột nhiên hiện ra, nhưng dù sao Lão U Ma là vì cứu mình mới liều mạng, mình cũng không thể bỏ rơi một vị lão nhân như vậy một mình chạy trốn cái chết. Nghĩ tới đây, Đỗ Trần khuếch tán xuất ra chỉ gian xa khắp bầu trời hiệp trợ Lão U Ma. Năm đại nguyên lực quyết đấu, 4-1 kết quả vốn hẳn là không hề lo lắng, nhưng tánh mạng thụ kia dẫn đầu cười lạnh một tiếng. Chúng ta chỉ là hợp tác, ta không cần phải cùng ngươi liều mạng. Nàng thu hồi dây leo, né tránh ra xa xa. Ba kiện nguyên lực khác mất đi quyền tự chủ, bằng vào Margaret còn không đủ dùng phát huy toàn bộ lực lượng bọn họ, sau đó. Ba không thể đồng tâm hiệp lực đành liều mạng tự bảo. Oanh, góc chuyện audio.com. Đại địa tinh hoa tự bảo tàn mắt ra thổ sắc quang mang tầng tầng thả ra, phối hợp chỉ gian xa cùng. Ba đạo khác hồng, lam, hắc ba màu đan vào vây bọc chỉ Vạn Liêu Sơn. Tứ đại nguyên lực kịch đấu, hơn nữa có lực lượng của Đỗ Trần, san phẳng cả Vạn Liêu Sơn. Tiếp theo Vạn Lưu Sơn, xung quanh thác nước Phong Ma tán phát cánh hoa đi bo rơ ra đầy trời, một cái huyệt động đen, sâu kín thật lớn, tại thác nước Phong Ma, nước theo Vạn Lưu Sơn biến mất xuất hiện trên mặt đất bằng. Margaret kinh hãi thất sắc, cửa vào xào huyệt xích quân bị đánh mở ra. Nguyên lai, xào huyệt xích quân thật sự ở phía dưới Vạn Lưu Sơn, bất quá tánh mạng thụ dùng bổn mạng địa tinh hoa đến che giấu nó cho nên không ai có thể phát hiện, mà hoa đi bo rơ kia kỳ thật là đóa hoa trên tinh hoa của tánh mạng thụ nở ra, nhưng trận chiến hôm nay, tứ đại nguyên lực đủ để san bằng bảo vệ sinh mệnh tinh hoa, làm cho xào huyệt xích quân hiện lên trên mặt đất. Margaret lại nhìn thoáng qua lão Uma, còn có quang mang tứ đại nguyên lực vẫn còn đan lẫn cùng nhau giữ tợn cười. Cần gì quản hắn, còn có sự tình gì so với tự tay giết úp làm cho người ta thoải mái hơn. Trở lại, ta sẽ đến, ta sợ ngươi hay sao? Đỗ Trần đến trước đón tiếp, lão Uma cũng thúc đẩy lực lượng tự bạo cùng tam đại nguyên lực mà Margaret cầm trong tay một lần nữa đánh lẫn nhau. Quang mang chói mắt, sau một tiếng nổ, Margaret tức khắc từ bầu trời rơi xuống, mà Đỗ Trần và lão Uma lại bị phản chấn bay lên trời. Bịch, Margaret ngã xuống đất rồi lại bị kéo đi, hơi thở mong manh, nhưng không cam lòng nói. Ta còn không có hoàn toàn giết úp, giờ chết đi. Không đáng giá a, đầu nàng nghiêng lên, hai tròng mắt thương khung nguyên soái gắt gao nhìn chằm chằm lão Uma trên bầu trời, hoặc là nói là úp trong trái tim nàng, rốt cuộc không còn hơi thở. Đại địa tinh hoa tự nổ, làm bị thương người cũng làm bị thương chính mình, Đỗ Trần giảm đi thánh quang bảo vệ, lão Uma miễn cưỡng bị thu vào trong hoa sen, lưu lại một tánh mạng, nhưng Đỗ Trần cũng bị chấn thương không nhẹ, dựa vào bất diệt kim thân không lo lắng sinh tử, nhưng tạm thời cũng không có khí lực ngã mạnh xuống mặt đất ói máu ra miệng. Francis Averill bước nhanh chạy tới, mới vừa rồi trên núi đấu khí tràn ngập nàng tiến không được, lúc này đấu khí tiêu tán, cái liếc mắt đầu tiên của Averill liền thấy Đỗ Trần ngã xuống đất hộc máu. Đỗ Trần mơ mơ màng màng sửng sốt, mắt thấy người chạy tới là sát nhưng thanh âm của hắn như thế nào biến thành tiếng con gái. Tiếp theo trong lòng Đỗ Trần cả kinh, cuộc chiến đấu còn chưa chấm dứt. Đáng tiếc đã chậm, tam đại nguyên lực cùng Đỗ Trần kịch đấu, nhưng tánh mạng thụ kia lại sớm tránh trước được, lúc này nàng lại xuất hiện trước tiên đem vài món nguyên lực khác vừa thu lại, dây leo cự đại thu xếp lại liền kéo theo Đỗ Trần biến mất tại cửa vào xào huyệt xích quân, mà cái động khẩu kia lúc này không ngừng co rút lại. Averill mắt thấy Đỗ Trần biến mất không chút nghĩ ngợi gì, liền nhảy vào cái động khẩu còn sót lại của khe hở. Động khẩu chậm rãi đóng lại, Vạn Lưu Sơn, chỉ còn lại có một khoảng đất bằng phẳng. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.